Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh. Chương 68, phiên ngoại 18 cộng. Góc truyện audio.com. Anh yêu, anh vẫn còn chưa xong sao? Cuối cùng Lục Tiểu Phong nhịn không được, ném tờ báo xông vào trong phòng Tô Chí Nhược. Sau đó nàng vô cùng chán nản nhìn thấy chồng áo sơ mi, âu phục, áo khoác ngoài, cà vạt, khăn quàng cổ chất cao như núi. Đây đâu có phải là đi thi hoa hậu, chẳng qua chỉ là đi gặp mẹ của nàng. Có cần phải chịu sức ép như gặp phải đại địch thế không? Ngày hôm qua nàng nên liều chết cũng không cho anh ấy mang nhiều quần áo ra ngoài như vậy. Em nói xem có phải gần đây tôi bị đen đi một chút hay không? Tại sao phối hợp với cái áo sơ mi màu lam lại không hài hòa như vậy, hay là mặc đồ màu trắng? Tô Chí Nhược nói một tiếng lại vứt cái áo sơ mi trong tay qua chỗ khác. Xoay người tìm một cái áo sơ mi màu trắng viền bạc thay vào. Anh đã rất tuấn tú rồi, không cần chú ý cách ăn mặc quá. Mặt của anh có thể thu hút toàn bộ lực chú ý của mẹ em ở trong đó. Lục Tiểu Phong vỗ vỗ trán. Nhớ tới thời điểm tuần trước nàng đi gặp mẹ của anh ấy quyết chiến không có một nửa căng thẳng như Tô Chí Nhược ở thời điểm hiện tại. Tô Chí Nhược lập tức so sánh. Không được, đây là vấn đề lễ phép. Lục Tiểu Phong không thể nhịn được nữa. Lấy ra đòn sát thủ. Được rồi, bây giờ là 6 giờ. Nếu anh tiếp tục làm đi làm lại nữa chúng ta sẽ bị muộn mất. Mẹ của em ghét nhất là người không tuân thủ thời gian. Lông mày Tô Chí Nhược dựng thẳng, kinh ngạc nói, cái gì, đã 6 giờ rồi, làm sao em không nói cho tôi biết? Lục Tiểu Phong quay lưng lại, tự mình đi tới cửa, em đếm đến 3, mau đi ra cho em. Vì thế, cuối cùng Tô Chí Nhược khoác lên một cái áo khoác ngoài màu vàng nhạt. Vội vàng rời khỏi cửa, lần này bọn họ chỉ đến nhà Lục Tiểu Phong chào ra mắt người thân của cô ấy. Để tỏ lòng không muốn mẹ vợ tương lai thêm phiền lòng. Tô Chí Nhược ở tại khách sạn. Sáng nay khi Lục Tiểu Phong tới đón anh ta đã ở trong biển quần áo vật lộn 2 tiếng đồng hồ. Từ trên giường đến ghế sofa, phủ kín toàn quần áo của anh ta. Tô Chí Nhược ngồi ở trên xe taxi không yên lòng chỉnh sửa lại khăn quàng cổ. Lục Tiểu Phong vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Không có việc gì. Thả lỏng nào, em nói nghe thật dễ dàng. Tô Chí Nhược tức giận nói. Nếu mẹ của tôi là Thái Hậu, mẹ của em chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Lần trước khi bà thẩm vấn tôi thật sự cảm thấy bà chắc hẳn đã học được toàn bộ khóa học thẩm vấn trong đội của chúng tôi. Mẹ của em làm cho anh nghĩ đến thấy đáng sợ như vậy sao? Hiện tại mặc kệ Lục Tiểu Phong nói cái gì, Tô Chí Nhược đều nghe không vào. Hắn đang ở đó lẩm nhẩm lại lời thoại, cuối cùng lại kiểm kê quà biếu mang theo có đủ hết không. Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ quay đầu đi, nhìn cửa sổ khe khẽ cười. Lúc bọn họ tới, vừa đúng thời gian, Tô Chí Nhược nặng nề khẽ thở phào, kéo lên 120% hăng hái của tinh thần. Lưng cố gắng ưỡn thẳng tắp, lần thứ N vuốt lên cổ áo của hắn. Cố gắng bày ra một tia mỉm cười tự nhiên, hiệu quả không tốt lắm. Lục Tiểu Phong khẽ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh ta. Lại đây, để làm chi? Hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên trên môi ấm ấm nóng lên. Lục Tiểu Phong hôn anh ta một chút, lại vỗ vỗ gương mặt của anh ta. Mẹ của em chỉ muốn gặp anh một chút, không có gì khác, bình thường anh như thế nào thì giờ cứ thế đi. Ok, Tô Chí Nhược cứ ngẩn ra gật gật đầu. Ok, Lục Tiểu Phong mở cửa. Bà Lục đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy mặt con gái yêu lập tức cười nói. Thật là có lộc ăn. Đồ ăn vừa mới làm xong. Mau vào đi, một cái bàn vuông không lớn. Tô Chí Nhược ngồi bên cạnh Lục Tiểu Phong. Đối diện là bà Lục. Hắn vội vàng đưa quà biếu lên. Nghe Tiểu Phong nói bác đặc biệt thích thưởng thức trà. Cháu biếu bác một chút trà phổ nhị, còn có vài thứ khác là một ít thuốc bổ để bác bồi bổ cơ thể. Bà Lục đưa tay nhận lấy, để ở một bên, thản nhiên nói, a hát, cảm ơn, tươi cười trên khuôn mặt Tô Chí Nhược cứng đờ lại, ngồi trở về trên ghế. Ở dưới mặt bàn Lục Tiểu Phong lập tức nhẹ nhàng cầm tay anh ta. bà Lục lại bày ra khuôn mặt tươi cười nhìn Lục Tiểu Phong nói. Ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu riêng cho con những món mà con thích. Ăn nhiều một chút, bà Lục ra sức gắp thức ăn cho Lục Tiểu Phong. Tô Chí Nhược bị lạnh nhạt bưng bát không? Gió lạnh trong lòng lại phần phật thổi lên. Tay nghề của bà Lục thật sự không tệ. Nhưng mà cả bữa cơm Tô Chí Nhược đều mang theo cảm giác tim đập chân run. Ăn một chút cũng không yên ổn. Cũng không có ăn được bữa cơm tinh túy này. U mê trộn lẫn thành no bụng rồi. Nghĩ lại Tô Đại Thiếu gia hắn đã từng chật vật như vậy bao giờ đâu. Phía bên kia hai mẹ con nói chuyện gia đình. Hàn Huyên tâm sự rất vui vẻ. À đúng rồi, nghe nói các con chuẩn bị đi đăng ký kết hôn. Chung quy cuối cùng, Tô Chí Nhược đợi được đến chủ đề chính. Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Cẩn thận gật đầu nói. Dạ, bà Lục không nhanh không chậm nói. Có phải hơi nhanh một chút hay không? Ý kiến mẹ của cậu phía bên kia hình như vẫn còn vấn đề. Cũng đừng gây ra mâu thuẫn gì. Không sao, mẹ của cháu ở bên kia đã không còn vấn đề gì. Tuần trước cháu và Tiểu Phong đã đến nhà của cháu nói chuyện xong xuôi với cha mẹ cháu. Bà ngoại của cháu cũng không có ý kiến gì. Nếu như thuận lợi mà nói, trong vòng 6 tháng cuối năm nay có thể tổ chức đám cưới. Bà Lục khe khẽ nhíu mi, làm sao thoáng cái đã nghĩ đến đám cưới rồi. Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm nhà cậu làm nghề gì. Lần trước cậu nói cha mẹ của cậu là thương nhân, nhưng mà theo tôi được biết, nhà của cậu cũng không phải gia đình buôn bán khá giả bình thường. Cũng coi như là nhà giàu sang quyền thế. Chúng tôi là gia đình nghèo. Để Tiểu Phong kết hôn với cậu, tôi cảm thấy không môn đăng hậu đối. Nó sẽ rất vất vả. Giữa mùa đông, Tô Chí Nhược nín thở đến mức mồ hôi túa ra sau ót. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú bị bao phủ một lớp màu hồng nhạt. Con rể gặp mẹ vợ quả nhiên cần qua năm cửa. Chém sáu tướng, Tô Chí Nhược duy trì bình tĩnh trả lời. Gì, nhà của chúng con cháu chính là có chút kinh doanh lợi hại. Quen biết rộng rãi, nhưng mà gia tộc của chúng cháu không phải là một gia tộc bảo thủ. Cha của cháu rất văn minh, thực sự ủng hộ chuyện hôn nhân của chúng cháu. Cô em họ của cháu năm kia cũng gả cho một người gia đình bình thường. Nhưng mà hiện tại cô ấy thực sự hạnh phúc, cho nên, cháu cảm thấy nhà giàu có gì gì đó không phải là vấn đề. Lại nói, cháu sớm đã tự lập, có công việc của mình, sẽ không chịu ảnh hưởng trong nhà. Vậy là tốt rồi. Tôi rất không mong muốn đến lúc nào đó đại gia tộc của cậu tranh chấp lợi ích. Sau đó kéo Tiểu Phong liên lụy vào. Bà Lục gật gật đầu. Nhưng đột nhiên còn nói thêm. À hát, còn nữa, cậu không cần kế thừa gia sản v.v. cho nên Tiểu Phong không sinh con. Cũng không sao chứ, nửa câu trước Tô Chí Nhược vừa mới thở hắt ra. Nghe đến nửa câu sau thần kinh lập tức co rút rất nhanh. Hắn sửng sốt hơn nửa ngày. Không sinh con, Tô Chí Nhược nhanh chóng nhìn về phía Lục Tiểu Phong. Kinh ngạc đến tột đỉnh. Em không muốn sinh con. Lục Tiểu Phong khó xử do dự nói. Ừm, bà Lục ngắt lời nói. Cậu dám nói rằng cậu không có để ý không? Tô Chí Nhược im lặng suy nghĩ. Trong lòng của hắn rối rắm, nhưng hắn vẫn đau đớn hạ quyết tâm. Nếu cô ấy nói không muốn, cháu tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Cháu sẽ không để ý, gì. Cháu biết cho tới bây giờ gì vẫn ôn thái độ nghi ngờ như trước đối với cháu. Nhưng mà, chúng cháu đã đi đến nơi này. Đã trải qua rất nhiều thử thách. Cho dù gì có gây khó dễ cho cháu như thế nào. Mặc kệ như thế nào cháu vẫn sẽ cưới cô ấy. Nói đến lời cuối cùng, Tô Chí Nhược không khỏi lấy ra bộ dáng bình thường. Đây là cách nói chuyện với bề trên hay sao? Sắc mặt bà Lục trầm xuống. Tô Chí Nhược không nhịn được kéo kéo cà vạt. Lúc hắn đang chuẩn bị giải thích thì đột nhiên bà Lục nở nụ cười. Đứa bé này thật đúng là đơn thuần. Bị bức ép một chút liền nóng nảy. Tôi vẫn còn chưa nói không gả nó cho cậu mà. Lục Tiểu Phong ở bên cạnh bật cười hi hi. Tô Chí Nhược chẳng hiểu ra sao cả nhìn cô ấy. 3 giây trôi qua, đột nhiên hiểu ra được hắn bị rơi vào bẫy. Đến đây, ăn canh, canh của mẹ các con nấu đảm bảo là đệ nhất. uống nhiều một chút, mau hạ hòa, nhìn con xem căng thẳng chưa kia. Sắc mặt của Tô Chí Nhược từ trắng thành hồng, lại từ hồng biến thành trắng. Khi nhận lấy bát canh, trong lòng trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Ngựa già cũng có lúc mất móng, nhưng mà, ngọn lửa vui sướng ở trong lòng lại cứ lép bép vang lên. Hắn liếc nhìn về phía Lục Tiểu Phong một cái. Cô gái này đã cười đến đau cả hai bên sườn. Khóe miệng Tô Chí Nhược rút rút, tức giận vô cớ, lúc về sẽ trừng phạt cô ấy. Một trận đánh ác liệt ấy lại có kết cục thoải mái ngoài dự đoán của mọi người. Tô Chí Nhược đứng ở ngoài cửa, Lục Tiểu Phong còn đang tạm biệt với mẹ của cô ấy. Hắn mơ hồ nghe thấy mẹ vợ tương lai chính xác đang nhắc đến hắn nói. Tiểu Tô đúng là quá đẹp, mẹ nhìn chằm chằm cậu ta cũng thấy xấu hổ. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy cũng không thấy lỗ chân lông trên mặt cậu ta. Sau này nếu con sinh con, nhất định phải xinh đẹp giống nó. Sau đó, hắn nghe thấy vợ tương lai nói, việc này không phải con có thể điều khiển, sinh một cô con gái hay giống cha, đến lúc đó con sẽ bàn bạc với cái bụng một chút. Tô Chí Nhược lén cười đến mức bị nội thương. Lục Tiểu Phong đi cùng Tô Chí Nhược trở về khách sạn. Ngồi một lát dự định sẽ về nhà. Tô Chí Nhược giữ chặt cô ấy lại. Đem cô ấy kéo vào trong lòng. Cười cười không có ý tốt. Em dám trêu chọc bổn địa ra. Lục Tiểu Phong để mặc anh ta ôm. Cười tủm tỉm nói. Cái gì em cũng không biết. À hát, phải vậy không? Vừa rồi là ai cười sung sướng như vậy? Tô Chí Nhược cúi đầu. Đặt lên bờ môi của cô ấy một nụ hôn, trêu đùa bổn đại gia, sẽ phải trả giá thật nhiều, anh đang quyến rũ em, Lục Tiểu Phong không cam lòng yếu thế, cắn ngược lại một cái, Tô Chí Nhược không nói gì, trong mắt hồ ly điểm thêm vô số tinh quang, tỏa ra nhiệt độ dịu dàng, từng chút một hòa tan trái tim Lục Tiểu Phong, hắn cúi đầu xuống, hôn môi của cô ấy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hai hàm răng của cô ấy. Cùng cô ấy quấn quýt một chỗ. Đang lúc triền miên, hắn khẽ giọng hỏi, ở lại, Lục Tiểu Phong trả lời vâng. Cởi bỏ nút thắt cổ áo của anh ta. Tô Chí Nhược sửng sốt một giây. Máu ở toàn thân lập tức xông lên đỉnh đầu. Đến nỗi lúc cởi áo Lục Tiểu Phong tay chân luống cuống đến mức không kéo được khóa xuống. Đừng nóng vội, Lục Tiểu Phong đè tay của anh ta lại, nhẹ nhàng kéo một cái, quần áo tự động rơi xuống, giường khách sạn rất lớn, bọn họ ôm, hôn môi, lăn hai vòng cũng chưa rơi xuống đất, mặt của anh thật hồng, Lục Tiểu Phong sờ soạng trên mặt Tô Chí Nhược một cái. Trêu chọc nói, thật xinh đẹp, hắn nhếch đôi lông mày lên, Tô Chí Nhược có chút lúng túng xoa xoa mặt, cả giận nói. Không cho phép nói tôi xinh đẹp, vậy phải làm sao bây giờ? Lục Tiểu Phong ngậm chặt bờ môi anh ta. Em chỉ thích bộ dạng xinh đẹp của anh. Em thật là, đừng tưởng rằng em không biết anh gọi em là Bạch Cốt Tinh. Đừng tưởng rằng tôi không biết em gọi tôi là yêu nghiệt. Được lắm, yêu quái đối phó với yêu quái. Xem ai bắt được ai. Tô Chí Nhược sửng sốt. Lúc này mới phát hiện ra tình hình trước mắt là nữ ở trên nam ở dưới. Hai người chỉ cách nhau một bước ngắn. Thời khắc mấu chốt, trái tim Tô Chí Nhược đột nhiên đập mạnh như sắp bung ra khỏi lồng ngực. Hắn căng thẳng nói, tới thật sự, Lục Tiểu Phong vén mái tóc lên, nhếch lông mày, giả làm sao được, Tô Chí Nhược nuốt nước miếng. Hiện tại đôi mắt Lục Tiểu Phong quyến rũ như tơ. So với bình thường là hai người khác nhau, nhưng mà hắn lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy. Biết sắc mặt của mình không thể chuyển khác được, Tô Chí Nhược rõ ràng, vò đã mẻ lại sứt, sau đó mặt vô cùng khó chịu nói. Đây là lần đầu tiên của bổn đại gia, em chú ý đón nhận cẩn thận, vò đã mẻ lại sứt ý nói mặc cho đến đâu thì đến. Hỏng rồi thì hỏng luôn, ai nói em không phải lần đầu tiên. Trước mặt Tô Chí Nhược choáng váng một lúc, trái tim chợt co rút lại, ngây người hơn nửa ngày, ngồi bật dậy, nói năng lộn xộn, em là ý của tôi là, Lục Tiểu Phong nở nụ cười, gia huấn của nhà em là phải giữ mình trong sạch, chiêng trống trong lòng càng gõ càng vang, mang tai đều đang chấn động, Tô Chí Nhược đột nhiên nhào về phía Lục Tiểu Phong, giống như cuồng phong mưa rào hôn khắp toàn thân cô ấy. Hắn vừa cởi phong tuyến cuối cùng của cô ấy, vừa ở bên tai cô ấy cười nhẹ nói. Thiền Thâm sinh con trai hay là, chúng ta sinh con gái? Nàng ôm lấy cổ của anh ta, đỡ lên đầu mũi của anh ta, thở hổn hển khe khẽ, bắt đầu khẩn trương, em không có ý kiến. Còn nữa, ngày mai phải đi đăng ký kết hôn, sai vị trí rồi ưm à anh nhẹ một chút, lính mới bắt đầu mà. Hoa đẹp, trăng đẹp, người càng đẹp hơn, hoàn toàn văn, cách chương.